đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1508, Thanh Đế. 2, 3, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung kề vai phi hành. Từ Văn Hương Cốc xuất phát, đến Lạc Dương Tây Đô. Tây Đô tựa hồ không có nhận đại chiến ảnh hưởng. Hết thảy thoạt nhìn rất bình thường. Dựa theo Lão Tứ thuyết pháp, sư phụ cùng cao thủ tại Tây Đô Bắc Thành cùng Thái Hư giao thủ. Kia sư phụ hội đi chỗ nào đâu? Vu Chính Hải nói. Hỏi hỏi liền biết, Ngu Thượng Nhung hướng lấy Tây Đô tu hành người dễ dàng nhất hội tụ dịch trạm. Bên trong mà đi, Vu Chính Hải đành phải đi theo. Dịch trạm bên trong, ai, từ lúc Kim Liên tu hành người đi đến cái này một bên, liền không có sống yên ổn thời gian. Có tu hành người phàn nàn, thần minh hàng lâm, ta nhóm thế nào khả năng cô đơn. Cuộc chiến đấu này, trừ tạo thành rất lớn phá hư, cũng không có khó xử ta nhóm cái này đám phàm nhân. Một chút mắt thấy kia hai đại pháp thân tu hành người, dứt khoát đem chính mình định nghĩa thành phàm nhân. Chỉ có đạt đến cảnh giới kia, mới xứng đáng xưng thần. Nghe nói cái này hai vị thần minh, từ Đại Hàn đánh đến chỗ bí ẩn, lại đánh đến Đôn Tang Thiên Khải, đem nơi đó Thiên Khải chi trụ cho oanh đoạn, cũng không biết rõ thật giả. Đôn Tang Thiên Khải bình thường đều không ai dám đến gần. Có một cái đồ biến thái đại thánh nhân thủ lấy. Càng đừng nói hiện tại. Luôn có gan lớn. Ngu Thượng Nhung xe nhẹ đường quen. Đi đến trong đó cả bàn đối diện. Ngồi xuống hỏi. Huynh đài vừa mới nói là thật. Kia người nhìn thoáng qua Ngu Thượng Nhung nói ra. Cơ bản là thật. Kia hai đại pháp thân là loại nào bộ dáng? Ngu Thượng Nhung hỏi. Huynh đệ. Người thật đúng là không có nhãn duyên. Kia thiên nhìn đến người kia nhiều. Kia người máy hát vừa mở ra. Tới sức mạnh. Thao thao bất tuyệt miêu tả nói. Trong đó một tòa pháp thân là lam sắc. Không cần kinh ngạc như vậy. Ta nhóm cũng đều chưa thấy qua. Càng là lần thứ nhất nhìn thấy Vạn Lưu Chí Tôn pháp thân. Phía trước chỉ ở thư bên trên nói đến qua. Mặt khác một tòa pháp thân là hắc sắc. Ân. Hẳn là đến từ Hắc Liên. Hai tòa pháp thân đều là chí tôn cấp, vô pháp phán đoán hai cái lớn nhỏ, cao độ vào trong mây, nhìn không thấy, chấm ngoặc kép, Ngu Thượng Nhung hơi nhíu mày. Vu Chính Hải đi đến bên cạnh, hỏi, người xác định hắn nhóm đi Đôn Tang Thiên Khải. Cái này loại cấp bậc chiến đấu, chỉ có chỗ bí ẩn có thể chứa đựng hắn nhóm, phải hay không phải ta chưa từng thấy, nhưng mà cái này ngươi nhóm có thể dùng đi xem một chút. Lưu lại vết tích nhất định sẽ phi thường thảm liệt. Bắc Thành cung điện sớm liền thành bình địa. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung nhìn lẫn nhau một cái. Kia người lại nói, bất quá, ta khuyên các ngươi đừng không có việc gì tìm kích thích. Đôn Tang Thiên Khải có một cái đồ biến thái đại thánh nhân. Biến thái? Vu Chính Hải nghi hoặc. Cái này người thích khuyên người rời đi. Không đi người liền kéo đến hắn viện bên trong nói nửa ngày nhân sinh đại đạo lý. Nếu là nếu ngươi không đi, liền giết chôn ở hắn bên cạnh sân. Ngươi nói đây có phải hay không là biến thái? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải nói ra. Ngược lại không phải ta tổ tông. Theo ngươi thế nào nói? Cái gì? Kia người sửng sốt một chút. Ngu Thượng Nhung đứng dậy. Hướng lấy kia người ôm quyền nói. Cáo từ, hai người rời đi dịch trạm, hướng lấy phù văn thông đạo phương hướng lao đi. Vu Chính Hải nói ra, thật muốn đi chỗ bí ẩn, không còn cách nào khác. Được, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung đi qua một canh giờ phi hành. Bởi vì không biết rõ Tịnh Đế Liên thẳng tới chỗ bí ẩn thông đạo. Hai người liền trước từ phù văn thông đạo trở về Ma Thiên Các. Lại từ Ma Thiên Các phù văn thông đạo truyền tống vào Đôn Tang Thiên Khải. Làm hai người ở trong đường hầm thời điểm, rõ ràng cảm giác được nội bộ truyền đến kịch liệt sốc này cảm giác. Thông đạo có oanh sập cảm giác, cũng may qua coi như thuận lợi. Hai người đến Đôn Tang Thiên Khải, nhìn đến một màn trước mắt thời điểm, hai người lộ ra kinh ngạc biểu tình. Trừ phù văn thông đạo cái này một mảnh nhỏ khu vực coi như hoàn hảo. Ánh mắt chiếu tới chi chỗ, đều là cảnh hoang tàn khắp nơi. Vu Chính Hải cau mày nói, nhìn đến, chiến đấu dị thường thảm liệt. Ngô Thượng Nhung gật đầu nói, nếu không phải Triệu cô nương ra cường đối phù văn thông đạo bảo hộ, chỉ sợ ta nhóm không qua được. Vu Chính Hải nhìn dưới chân phù văn khu vực, nói ra, tìm cơ hội để nàng chữa trị một lần. Hai người đạp đất lướt lên, bay đến không trung. Đại sư huynh, chấm ngoặc kép, Ngô Thượng Nhung lơ lửng không trung, nhìn lấy Đôn Tang Thiên Khải phương hướng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Vu Chính Hải cũng nhìn sang, bị một màn này kinh đến. Thiên Khải chi trụ, thật sập rồi. Hắn nhóm đều là bị Thiên Khải tán đồng người, cũng là cửu liên thế giới bên trong nhất hiểu Thiên Khải chi trụ một nhóm người. Biết rõ Thiên Khải chi trụ cường đại cùng cứng cỏi, Vu Chính Hải nhẹ giọng tự nói, Chí Tôn so ta tưởng tượng bên trong muốn đáng sợ nhiều lắm. Ngô Thượng Nhung nghi ngờ nói, ta rất kỳ quái, như là sư phụ lão nhân gia ông ta đã sớm đến Chí Tôn, vì sao muốn tại Văn Hương Cốc bên trong trốn trốn tránh tránh? Vu Chính Hải nhìn hắn một cái nói ra, khả năng đều thích giống Khương Văn Hư như vậy đi. Hai người Đôn Tang Thiên Khải phế tích bên trên bay hai vòng, bị hai đại chí tôn lưu lại chiến đấu vết tích triệt để tin phục. Vu Chính Hải đột nhiên nói, hòng, Đoan Mộc Đại Thánh Nhân chẳng phải là chấm ngoặc kép, cái này lời còn chưa dứt, nhưng mà ý tứ đã rất rõ ràng. Ngô Thượng Nhung nói ra, Thiên Khải sụp đổ, chỉ sợ hắn khó trốn kiếp nạn này. Vu Chính Hải thở dài nói, ai, tam sư đệ cơ khổ vô y, thật vất vả tìm tới một cái nhận nhau thân nhân. Ngô Thượng Nhung nói, cái này sự tình tạm thời không muốn cùng tam sư đệ nhắc lên, dùng miễn hắn đau lòng. Vu Chính Hải gật đầu. Hai người tại Đôn Tang Thiên Khải cũng không tìm được sư phụ cái bóng, liền chỉ vực sâu phương hướng nói ra, bên kia có một cái vết nứt, hẳn là chiến đấu sau gây nên. Hắn nhóm đều tới qua Đôn Tang Thiên Khải, dù cho cái này bên trong thụ mộc phong phú, thảm thực vật tươi tốt, cũng không đến nỗi hội có một cái lớn như vậy vực sâu mà không biết. Hiển nhiên cái này vực sâu là mới hình thành. Không bao lâu, hai người bay đến vực sâu phía trên, nhìn lấy kia vực sâu khổng lồ lỗ hổng, hai người sắc mặt ngưng trọng. Phía dưới vực sâu, sao lốm đốm đầy trời, ngược lại giống là vũ trụ mênh mông tinh hà. Cái này là chiến đấu tạo thành. Vu Chính Hải nghi ngờ nói. Hẳn là, Vu Chính Hải thở dài nói. Nếu quả thật giống phía trước nói như vậy, sư phụ thật đúng là diễn tốt. Chấm ngoặc kép, thực lực mới là tự tin. Sư phụ lão nhân gia ông ta có lẽ sớm liền là chí tôn. Ngô Thượng Nhung nói. Việc cấp bách là tìm tới sư phụ tung tích. Vu Chính Hải nói. Ngô Thượng Nhung đảo mắt tứ phương, nhẹ thở dài một tiếng. Chỗ bí ẩn lớn như vậy, như sư phụ không chịu trở về, ta nhóm đến chỗ nào mới có thể tìm được hắn? Cái này dạng tìm đi xuống, không khác mò kim đáy biển. Sư phụ không có lý do không trở về, khả năng là thật gặp cường địch, bị thương, lại ngại tại mặt mũi, nghĩ muốn trước khôi phục thương thế trở lại đi. Vu Chính Hải suy đoán nói, ta đi xuống xem một chút, cùng nhau. Hai người hướng lấy phía dưới vực sâu lao đi, làm bọn hắn hạ xuống chừng 500 mét thời điểm, liền nhìn đến kẹp ở vực sâu bên trong phiền lung ấn. Không khỏi khẽ giật mình, hai người lướt tới, rơi tại phiền lung ấn bên trên. Sư phụ phiền lung ấn, Vu Chính Hải kinh ngạc nói, dùng sư phụ tính tình, sẽ không dễ dàng vứt bỏ vật phẩm của mình. Này vật tốt xấu là hợp cấp, liền tính không cần, cũng sẽ tặng cho Ma Thiên Các những người khác. Ngô Thượng Nhung nói. Cái này vừa nói, ý tứ rất rõ ràng. Vu Chính Hải lại nhíu mày nói, ngươi là nghĩ nói, sư phụ quy thiên rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngô Thượng Nhung không nói gì. Đây chỉ là một loại suy đoán mà thôi. Cho dù là không có quy thiên, sư phụ tình trạng cũng sợ rằng không có lạc quan như vậy. Vu Chính Hải nghiêm túc nói, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hắn lòng bàn tay đè ép, ý đồ thu hồi phiền lung ấn. Oanh, phiền lung ấn không nhúc nhích tí nào. Vu Chính Hải cau mày nói, kỳ quái, hắn không phục lại lần nữa xuất trưởng. Đại Huyền Thiên Trưởng, liên tục oanh ra mấy chục trường. Mỗi một đạo trưởng ấn rơi ở phía trên thời điểm, đều hội bị vực sâu bên trong đặc thù lực lượng hấp thu. Ngô Thượng Nhung nói ra, là đại địa lực lượng. Vu Chính Hải quan sát hoàn cảnh bốn phía, cùng với phía dưới thần bí lực lượng. Nói ra, người nói, sư phụ có khả năng hay không rơi xuống? Cái này còn phải hỏi. Quá có khả năng, tại vực sâu bên trong phát hiện sư phụ đồ vật, lại có đại địa lực lượng trói buộc. Nếu như không có ra chuyện, cho dù là bị thương, dùng sư phụ thủ đoạn, đã sớm chữa thương khỏi hẳn. Trở về Văn Hương Cốc, muốn không ngươi gọi một lần. Vu Chính Hải nói, vẫn là đại sư huynh tới đi. Ngô Thượng Nhung nói, ta tốt xấu là Ma Thiên Các đại sư huynh, U Minh giáo nhất giáo chi chủ, thân phận và địa vị bày biện, cái này gọi không quá thích hợp. Vu Chính Hải nói. Ngô Thượng Nhung nói ra, ta cũng là như đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người do dự một chút nói, cùng nhau, đều lúc này, cũng không cần thiết chiếu cố cái gì mặt mũi. Hai người kéo lấy tiếng nói, điều động nguyên khí, hướng lấy phía dưới hô lên. Sư phụ làm hai người thanh âm tại vực sâu bên trong hướng xuống truyền thời điểm. Vốn là truyền bá rất bình thường, nhưng mà rơi xuống ngàn mét trái phải. Kia sao lốm đốm đầy trời, cực giống ngân hà năng lượng, triệt tiêu sóng âm, liền giống là đâm vào trong nước biển đồng dạng, vô pháp tiếp tục đi tới. Hai người hai mặt nhìn nhau, đi xuống xem một chút. Vu Chính Hải thả người nhảy lên, tiếp tục hướng xuống, rơi đến ngàn mét trái phải thời điểm, phảng phất đưa thân vào mênh mông tinh hà vũ trụ bên trong. Hai người cảm nhận được một cỗ cường đại lực đàn hồi. Kỳ quái, chấm ngoặc kép, cái này thần bí lực lượng, lệnh hai người âm thầm thấy lạ. Bất kể hắn nhóm thế nào phát lực đều không thể tiếp tục hướng xuống. Ngô Thượng Nhung nói ra, đại sư huynh, đừng thử. Vu Chính Hải dừng tay. Ngô Thượng Nhung nói ra, như là sư phụ cùng thái hư cao thủ chiến đấu, rơi vào trong vực sâu, kia thái hư cao thủ cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Dùng thái hư tính tình, hắn nhóm nhất định sẽ phái người đến tuần tra thiên khải cùng vực sâu. Vu Chính Hải gật đầu nói, chiếu ngươi cái này nói, sư phụ khả năng bị thái hư mang đi rồi. Chỉ là khả năng, còn có một loại khả năng, đó chính là liền thái hư bên trong người cũng vô pháp lẻn vào vực sâu. Ngô Thượng Nhung nói, có đạo lý. Hai người tại vực sâu bên trong lại tìm một hồi, cũng không có tìm được sư phụ tung tích, không khỏi cảm thấy thất lạc. Vu Chính Hải nói ra, đến nơi khác tìm một chút đi. Cũng tốt. Hai người hướng lấy phía trên bay đi, rời đi vực sâu, đi đến không trung bên trong, lơ lửng tại mê vụ phía dưới, quan sát chỗ bí ẩn, cùng với thành vì phế tích đôn tang thiên khải, không thể không thở dài, cái này là thời buổi rối loạn. Ông liền tại hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, một cái bóng mờ, từ xa xôi chân trời, lấp lóe mà tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, giống là xuyên qua không gian, mỗi lần lấp lóe tần suất, đều hội tiến lên một khoảng cách lớn. Có người, đi mau, Vu Chính Hải nói. Ngô Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải cấp tốc hướng lấy nơi xa lao đi. Liền tại hai người vừa bay không bao xa, kia hư ảnh vạch phá không gian, xuất hiện tại hai người phía trước cách đó không xa. Hai vị tiểu hữu, cần gì phải gấp gáp như vậy? Thanh âm kia ôn hòa, mang lấy nụ cười thản nhiên. Vu Chính Hải cùng Ngô Thượng Nhung ngẩng đầu nhìn một mắt. Người này mang lấy mũ trùm cùng áo choàng, mặt mũi nhăn nheo, mang lấy một chút sợi râu, hai mắt có thần, vẻ mặt thủy chung mang lấy ý cười. Vu Chính Hải nói ra, tiền bối cớ gì ngăn lại ta nhóm? Vừa vặn gặp đi qua này chỗ, nghe ngóng cái sự tình. Người kia nói, cái gì sự tình? Ta nghe nói Đồ Duy Đại Đế cùng ma thần tại Đôn Tang Thiên Khải đại chiến, đem Thiên Khải chi trụ đánh gãy, lại đập ra một cái vực sâu tới. Này sự tình thật chứ? Lão giả mỉm cười hỏi. Vu Chính Hải nói ra, ta nhóm chỉ biết là hai vị trí tôn cao thủ, nhưng mà không biết có phải hay không là Đồ Duy Đại Đế cùng ma thần. Vậy liền hẳn là Đồ Duy Đại Đế cùng ma thần. Lão giả chắc chắn nói. Ngươi nhóm có thể biết ma thần tung tích. Ma thần. Hai người hai mặt nhìn nhau. Vu Chính Hải lắc đầu nói. Không nhận thức. Lão giả. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hắn có thể cảm thấy được Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung thân bên trên tu vi không đơn giản. Không có đạo lý không biết rõ ma thần đại danh. Lão giả kiên nhẫn phổ cập khoa học nói. Cái này vị ma thần. Chính là 10 vạn năm trước tung hoành thái hư cường giả. Thế gian khó được tu hành kỳ tài. Trước kia cùng thái hư một chiến. Chém liên tục tứ đại chí tôn. Bất hạnh vẫn lạc. Bây giờ Đông Sơn tái khởi. Lại gặp phải Đồ Duy đại đế. Hai vị tiểu hữu cũng không biết. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung lắc đầu. Không biết rõ. Nội tâm vẫn đang suy nghĩ. Chẳng lẽ sư phụ căn bản không có tham dự cái này cuộc chiến đấu. Mà là tạo thành cái này tình hình chiến đấu là một người khác hoàn toàn. Lão giả thở dài nói. Thôi, người nhóm đi đi. Cáo từ, hai người lấp lóe rời đi. Hai người tại không trung bay lượn thời điểm. Lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Sạch sẽ mà lưu loát. À, lão giả hư ảnh lóe lên. Xuất hiện lần nữa tại hai người trước mặt. Nói ra, xin dừng bước. Vu Chính Hải cau mày nói. Tiền bối. Ta nhóm đã nói, cũng không biết rõ ma thần tung tích. Hai vị tiểu hữu không cần khẩn trương. Lão giả lộ ra tiếu. Dung, ta xem hai vị tiểu hữu tu hành không đơn giản. Muốn thỉnh giáo một lần. Thỉnh giáo, lão giả bàn tay lớn vồ một cái. Ngũ chỉ như sơn, một đạo thanh quang hướng lấy hai người bay lượn mà đi. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung đồng thời trái phải tách ra. Thanh quang thất bại. Lão giả mỉm cười lại lần nữa dò xét xuất thủ. Lưỡng đạo thanh quang phân biệt hướng lấy hai người mà đi. Vu Chính Hải rút đao. Ngu Thượng Nhung rút kiếm. Phanh phanh. Hai người bay rớt ra ngoài. Lão giả không có hạ ngoan thủ. Thuần túy là tại thăm dò. Hắn tu hành rõ ràng xa xa cao hơn hai người. Đột nhiên, thân thể của ông lão một hóa hai. Trái phải đồng thời bay đi. Đi đến Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung trước người. Không ngừng rơi trưởng. Phanh phanh. Phanh phanh. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung không địch lại. Đại huyền thiên trương. Vạn vật quy nguyên. Đầy trời đao cương cùng kiếm cương hình thành. Đồng thời ở trên bầu trời cuộn xoáy. Lưỡng đạo hai cái thân ảnh bá một tiếng hợp hai làm một. Cao giọng cười một tiếng. Thu. Ông tất cả đao cương cùng kiếm cương. Đều bị lão giả phất tay áo ở giữa toàn bộ thu đi. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung thầm giật mình. Lẫn nhau nháy mắt. Sau đó không nói hai lời. Chia ra chạy trốn. Đây đại khái là Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung này sinh dùng đến. Gặp được cường địch bên trong. Để hắn nhóm làm ra chạy trốn quyết định nhất quả quyết một lần. Lão giả cười ha ha một tiếng. Trở về. Không gian chặn lại. Đạo lực lượng. Không gian vặn vẹo như vậy, đem hai người kéo lại, một cỗ lực lượng tại hai người kỳ kinh bát mạch bên trong xuyên tới xuyên lui. Lão giả nhìn lấy hai người, liền giống là nhìn đến bảo bối, mắt bên trong vui vẻ nói. Hai vị tiểu hữu tu hành kỳ lạ, tuổi còn trẻ liền có như thế tu vi, đúng là không dễ, tiền bối, ngươi cái này là cái gì ý? Lão giả không có hạ ngoan thủ. Cũng không nói làm gì. Để người không nghĩ ra. Lão giả cười nói. Mấy vạn năm tới nay. Không ai có thể vào lão phu pháp nhãn. Người nhóm tính là hợp cách. Lão phu cho người nhóm một cái bái sư cơ hội. Bái sư. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung không nghĩ ra. Vô pháp phán đoán là địch hay bạn tình huống dưới. Hai người cũng không tốt quá mức tại bại lộ địch ý. Xin lỗi. Ta nhóm đã có sư phụ. Vu Chính Hải nói, kia liền phản bội sư môn, quay đầu gia nhập dưới trướng lão phu môn hạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thấy hai người hai mặt nhìn nhau, lão giả đứng chắp tay, khí thế bức người, ngữ khí uy nghiêm nói, lão phu danh hào Linh Uy Ngưỡng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.